Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể tự tiện làm chủ được. Có chuyện kết hôn không phải nên hỏi trước mấy đứa nhỏ một chút à? Bà biết cái gì, đàn bà. Hàn Trung Chí mặt lạnh nhìn vợ bực tức nói. Đã nhiều năm rồi Hàn gia chúng ta danh môn vọng tộc, nhưng vì xảy ra chuyện CD của Hạ Tuyết mới đưa đến lời đồn đại nhảm nhí, thậm chí người xung quanh cũng nói. Ông bất mãn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết lạnh lùng. Người xung quanh đều nói hiện tại thực sự đã sáng tỏ, Hạ Tuyết muốn giành Văn Hảo với Thư Lôi. Tôi đương nhiên biết Hạ Tuyết không có tâm tư đấy. Cô ấy không phải loại người kia, tuyệt đối không trộn lẫn cùng một chỗ với Văn Hảo. Nếu đã như thế, tại sao không nhanh chóng làm rõ quan hệ, giày vò nhau làm gì? Trái tim Hạ Tuyết uốn éo thành một đoàn. Dù cô cảm thấy trong lời nói Hàn Trung Chí có lời gì, không nhịn được ngẩng đầu nhìn ông ta, nhưng nhìn thấy cặp mắt âm trầm của Hàn Trung Chí, cô lập tức cúi đầu. Hàn Văn Hạo bình tĩnh lắng nghe, nghe xong rốt cuộc hắn lộ nụ cười, quay đầu nhìn phía cha. Cha, hôn sự của con và Thư Lôi là do cha quyết định, con đã theo ý của cha. Cưới cô ấy, con cũng thưởng thức cô ấy, cũng không muốn nói quá rõ là bởi vì gia tộc. Nhưng ít nhất hiện tại xảy ra nhiều chuyện như thế, tạm thời con không muốn suy tính đến chuyện hôn nhân. Con muốn nói chuyện với Thư Lôi. Hàn Trung Chí nhìn con trai nghiêm túc hỏi, con muốn nói chuyện gì? Thư Lôi vì xì căng đan của con và Hạ Tuyết mà sinh non, danh tiếng mất hết. Sau đó nói với Tần gia tạm thời không tính đến chuyện hôn sự. Con muốn vứt bỏ con bé ư? Tương lai con bé ra sao? Văn Hảo, cha cho con biết, mặc dù cha cũng là một kẻ tàn nhẫn, nhưng chuyện như vậy cha không làm được. Con đã xin lỗi Hạ Tuyết, công khai tất cả, đã chịu đủ lời chỉ trích. Bây giờ nếu dám vứt bỏ Thư Lôi, như vậy danh tiếng của con bị hủy diệt. Con suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Văn Hảo cắn chặt răng. Hàn Trung Chí đau lòng nhìn con trai. Lúc con công khai tất cả có nghĩ tới đường lui không? Là tự con buộc mình đi đến bước này. Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, quay đầu nhìn cha. Nếu như theo lời cha nói, vì mình lưu nhiều đường lui, cũng không thấy chỗ nào tốt để đi. Con... Hàn Trung Chí tức giận nhìn con mặt đỏ lên. Hàn Văn Kiệt thấy thế lập tức đứng lên đi tới trước mặt cha, nắm chặt mạch môn của cha. Anh cả, trước tiên chậm rãi một chút, những việc này để nói sau. Mặt Hàn Văn Hạo cứng ngắc, co quắp đáng sợ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn cha. Mặc dù cha nói suy nghĩ của con, nhưng thực sự đang suy nghĩ vì con ư? Mở miệng ra là giữ uy tín và danh tiếng, không phụ lòng và xin lỗi. Nếu quả thật muốn nói lời xin lỗi, người con phải xin lỗi đúng là Hạ Tuyết. Chuyện CD, con và Daniel đều nhìn ra. Tuy thể hiện là đối phó Hạ Tuyết, nhưng là bí mật đối phó con và Daniel. Bất kể Hạ Tuyết và Thư Lôi đều là vật hy sinh. Chẳng nhẽ con là người được hưởng lợi duy nhất trong nhiều người. Có được lợi ích gì chứ? Ngàn vạn người chỉ trích cũng không bằng một tiếng tha thứ của Hạ Tuyết. Nếu như con để ý ánh mắt người khác, con sợ báo ứng. Con sẽ không vì Hàn gia làm nhiều chuyện muốn xuống địa ngục như vậy. Văn Hạo, Trang Minh Nguyệt nghe xong cảm thấy kinh hãi, hai mắt rưng rưng nhìn con trai. Con sao thế? Nói ra chuyện này làm gì? Chúng ta cũng biết con vì người trong nhà bỏ ra rất nhiều, cha con cũng vì thương con mới nói như thế. Thương con ư? Hà Văn Hạo mặt lạnh nhìn cha. Nếu thương yêu con, phải xem trọng ý kiến của con mà không phải ăn một bữa cơm tối. Trong lúc con hiếm có được vui vẻ, lại nói lên nhiều yêu cầu vô lý. Cha có để ý cảm thụ của con không? Nếu ở trong lòng của con, Hạ Tuyết chỉ là áng mây, một cơn gió, con sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất bảo vệ mình, cố gắng bảo vệ mình. Nhưng cô ấy ở trong lòng con không phải áng mây, không phải một cơn gió. Hạ Tuyết ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Hàn Văn Hạo, ánh mắt kiên định. Trong lòng cô đau xót, vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp. Hà Trung Chí nhìn chòng chọc con trai, con có ý gì? Hà Văn Hạo cắn chặt răng nhìn thẳng thắn cha. Con có ý gì cha không rõ ư? Con yêu Hạ Tuyết, con muốn đấy, con muốn cưới đấy. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, con sẽ cưới cô ấy. Nhưng cô ấy một mực cự tuyệt con, vì chu toàn tất cả mọi người, cô ấy cự tuyệt con. Con cũng chỉ có thể tiếp nhận cự tuyệt của cô ấy. Hôm nay đến mức này là vì đã có rất nhiều ngã tư đường để đè ép cô ấy không thở nổi. Hôm nay ngay tại bữa cơm, cha không để cô ấy ăn cơm xong. Hôm nay cha muốn lựa chọn làm rõ mọi chuyện, cha đừng trách con tàn nhẫn. Nếu con bất chấp tất cả, cha nên hiểu con có bao nhiêu lực lượng để hủy diệt tất cả. Đi thôi. Hà Văn Hạo nói xong lập tức kéo Hạ Tuyết đi ra ngoài. Đừng như thế mà. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, đau lòng nhìn Hà Văn Hạo. Con dám đi, vĩnh viễn đừng trở về cái nhà này. Hà Trung Chí tức giận, cả người run rẩy nói với Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nhìn cha. Cha không cần uy hiếp con. Hà Văn Hạo con chưa bao giờ chịu sự uy hiếp. Đây là truyền thống, đây là huyết thống Hàn gia cho con. Hắn nói xong dắt tay Hạ Tuyết rời đi. Hà Tuyết nghẹn ngào rơi lệ kéo tay hắn. Hai người dừng ở cửa nhà. Hà Văn Hạo à, anh đừng như thế, anh đừng rời đi. Dù có suy nghĩ cho tôi hay không thế. Anh đi lần này tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn người trong nhà của anh. Tôi làm sao gánh vác nổi chứ. Trong nháy mắt Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định chợt lóe. Nếu em gánh vác không nổi, giao em cho tôi gánh vác cho em. Không được. Hạ Tuyết liên tiếp lắc đầu. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, dắt Hạ Tuyết đi xuống bậc thang, đón mưa phùn. Cô đi đến xe, mở cửa xe. Hắn đem Hạ Tuyết ném trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net